phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng, chương 236, góc truyện audio.com, edit Linh Lady. Cô cảm thấy thân thể này năng lượng thật lớn, cô cảm giác như chỉ cần nắm nhẹ tay thì mấy thứ trước mắt này sẽ biến mất. Bên kia tần suất công kích cô càng ngày càng dày đặc, Mạc Vân Quả ngay từ đầu chỉ là tránh né, đến sau, bị ép buộc đến nỗi muốn tránh cũng không được. Nếu trốn không xong, vậy chỉ có thể đối mặt. Mạc Vân Quả vươn một bàn tay, từ lòng bàn tay cô xuất hiện một đóa hoa sen này màu sắc quỷ dị, chớp động trôi nổi trong không trung. Mọi người cả kinh, bọn họ vừa nhìn thấy đóa hoa kia đã có thể cảm nhận năng lượng thật lớn từ đó tỏa ra. Boss này, quả nhiên danh bất hư truyền. Mọi người lúc này cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng uống thuốc bổ sung trạng thái nhân vật, sau đó mỗi người vào vị trí của mình, hướng tới Mạc Vân Quả một đòn công kích chí mạng. Mạc Vân Quả thấy những người đó còn muốn công kích mình, giơ hoa sen trong tay mình lên cao. Tức khắc nơi này liền bị hỏa liên vây quanh, ngọn lửa dính lên người nào, người đó trong nháy mắt máu liên tục tụt xuống. Vài giây sau thanh máu chạm vạch cuối toàn đội bị diệt. Mạc Vân Quả nhìn đám người biến mất trước mắt nghiêng nghiêng đầu, ở trong đầu nói, đoàn tử, bối cảnh chuyện xưa của thế giới này. Đây là lần đầu tiên Mạc Vân Quả chủ động hỏi đoàn tử về bối cảnh, đoàn tử cũng không dám chậm trễ, lập tức liền đem bối cảnh truyền tống cho Mạc Vân Quả, cùng lúc đó, công bố nhiệm vụ. Đinh, nhiệm vụ bản vị diện, dạy dỗ dung tu trở thành thiên hạ đệ nhất. Bởi vì nhiệm vụ này, phòng phát sóng trực tiếp lập tức náo nhiệt lên. Ha ha ha ha ha, chấm chấm, lầu trên ngươi đang cười cái gì? Các ngươi xem nhiệm vụ này a, nhiệm vụ này ý tứ rõ ràng là muốn cho Tiểu Quả Quả trở thành sư phụ a, vậy các ngươi tưởng tượng một chút đệ tử của Tiểu Quả Quả. Phốc, ha ha ha ha, lầu trên ngươi thành công chọc trúng cười của ta điểm, có phải cảm thấy rất tuyệt hay không? Có phải cảm thấy thực khôi hài hay không? Ta có thể tưởng tượng ra bộ dáng đáng thương của tên dung tu kia. Vừa nói như vậy, ta đột nhiên thật muốn gặp cái người dung tu kia. Ha ha ha, Mạc Vân Quả nhìn nhiệm vụ này, không nói gì thêm, mà chuyện tâm nghiên cứu nội dung bối cảnh. Đây là một trò chơi, tên là Thiên Hạ Game Thực Tế Ảo. Trò chơi này, chức nghiệp chia làm mục sư, cung tiễn, chiến sĩ, thợ săn. Đương nhiên, còn chức nghiệp được che giấu khác, trò chơi này hầu như mọi người ai cũng có thể tham gia, trò chơi nhân sinh trò chơi. Trò chơi này địa vị càng cao, liền đại biểu người này càng có bản lĩnh. Bởi vì đây trò chơi do nhiều người có IQ cao nghiên cứu hàng trăm năm sáng lập ra, trò chơi này thông qua thân thể để xác định điểm xuất phát đầu tiên của người chơi, nói cách khác trong trò chơi các thứ tự xếp hạng đại biểu cho chỉ tiêu của bọn họ ngoài đời thực. Đương nhiên, tất cả chuyện này không có quan hệ với Mạc Vân Quả. Cùng Mạc Vân Quả có quan hệ đó là Dung Tu, mà Dung Đại Thiếu Gia kia, lại một phế vật. Dung Tu dựa theo quy định của gia tộc vào trò chơi này, ăn no chờ chết, trò chơi khai phục đã một năm, hắn lại vẫn không nổi tân thủ thôn. Cũng không nhận được nhiệm vụ che giấu gì, thật sự Dung Tu là bùn nhão không thể chết tường. Mà Mạc Vân Quả còn lại còn phải dạy một người như vậy chờ. Thành thiên hạ đệ nhất, Mạc Vân Quả nghĩ cô khẳng định muốn hoàn thành nhiệm vụ, mục đích cô vào thế giới này chỉ có một. Mà muốn hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt chính là Dung Tu, như vậy đầu tiên cô phải tìm được Dung Tu. Đầu tiên cô phải rời khỏi nơi này. Mạc Vân Quả đã tiếp thu sự thật cô là một boss, từ trước đến nay năng lực tiếp nhận của cô không tồi, rất nhanh đã hiểu tình huống hiện tại của mình. Cô để lại một phân thân thay cô làm nhiệm vụ, sau đó đi tới tân thủ thôn tìm Dung Tu cách chương.